Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn vào ống kính với vẻ nghi hoặc. Tiểu Vũ chăm chú nhìn người phụ nữ trước ống kính. Cô ta đã che mặt hoàn toàn để bảo vệ sự riêng tư của mình. Theo lý mà nói, dù Lương An Vãn có tài xem tướng số giỏi đến đâu, nhưng đào đào sữa, hoàn toàn không lộ diện. Vậy làm sao Lương An Vãn có thể biết cô ấy không phải vợ của Trình Nhĩ Văn? Đào đào sữa, ngây ra một lúc, rồi gật đầu. Cô nói đúng, tôi là bạn thân của vợ anh ta. Bạn thân tôi cô ấy quá đau lòng, không muốn xuất hiện trực tiếp để chỉ mặt, nên tôi đến thay cô ấy. À mà, cô làm sao biết được? Hình như tôi không có lộ mặt nhỉ? Nói xong, cô ta vô thức sờ lên mặt mình, che chắn kỹ càng, ngay cả giọng nói cũng được chỉnh sửa đặc biệt. Trong tình huống này, Lương An Vãn vẫn có thể chỉ ra sự thật ngay lập tức. Thật là quái lạ, Lương An Vãn cười nhạo. Tướng mạo của Trình Nhĩ Văn cho tôi biết rằng vợ anh ta hiện tại sức khỏe không tốt. Tính cách cũng khá dịu dàng và yếu đuối. Nhưng khi cô nói chuyện, giọng nói đầy sức lực, nghe có vẻ rất mạnh mẽ, nên tôi đoán cô không phải là vợ của anh ta. Nghe xong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lương An Vãn. Tiểu Vũ không nhịn được mà lẩm bẩm. Tướng mạo thật sự có thể cho biết nhiều điều như vậy sao? Thật tuyệt vời. Câu nói của Tiểu Vũ cũng chính là suy nghĩ của các khách mời khác và khán giả trong phòng phát sóng. Họ đều cảm thán về tài năng của Lương An Vãn. Chỉ có những fan hâm mộ của Lương An Vãn, họ ngẩng cao đầu tự hào, như thể lời khen đang dành cho chính mình. Đào đào sữa cũng vô cùng ngạc nhiên. Tôi đã nghe nói về sự tài giỏi của Thanh Hư Đạo Quân. Trước đây chỉ xem livestream, không cảm nhận được sâu sắc. Hôm nay mới biết, lời đồn hoàn toàn không có phóng đại. Nhìn thấy chủ đề càng lúc càng lệch, Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên nhắc nhở. Chị gái, có thể nói thêm về Trình Nhĩ Văn không? DNA của cô gái ăn dưa, tò mò, đã bị kích động, đào đào sữa. Nghe thấy ba chữ, Trình Nhĩ Văn, toàn bộ lông trên người cô đều dựng lên. Không còn quan tâm đây là trước ống kính. Cô nghiến răng mắng, Trình Nhĩ Văn, chính là một tên khốn. Tên đàn ông đều, trong ánh mắt tò mò của mọi người, cô từ từ tiết lộ những việc xấu xa mà Trình Nhĩ Văn đã làm. Trình Nhĩ Văn và vợ anh ta thực chất là một cuộc hôn nhân thương mại. Trước đây họ chưa bao giờ gặp nhau, là do người lớn trong gia đình quen biết nhau, mới giúp họ kết duyên. Nhưng trong xã hội hiện đại, không còn kiểu hôn nhân sắp đặt như vậy, mặc dù người lớn có ý muốn gả, nhưng cũng không ép buộc hai con, chỉ là khuyên họ nên sống chung thử xem sao. Bạn tôi chính là một người dễ say đắm trong tình yêu, bị vẻ ngoài lịch lãm và lễ độ giả tạo của Trình Nhĩ Văn mê hoặc, rất nhanh chóng đã rơi vào bẫy. Nhưng lúc đó Trình Nhĩ Văn đã có bạn gái, anh ta không muốn chia tay, lại không dám trái ý gia đình, nên cứ dây dưa với bạn tôi. Không đồng ý cũng không từ chối. Cho đến một ngày, gia đình Trình Nhĩ Văn gặp chút vấn đề kinh doanh, cần một khoản tiền lớn. Bạn tôi lại ngu ngốc, trực tiếp cầu xin gia đình giúp đỡ. Người lớn trong gia đình bạn tôi không thể từ chối, đành đồng ý. Nhưng khi giúp đỡ Trình Nhĩ Văn, họ yêu cầu anh ta phải kết hôn với bạn tôi và không được phụ bạc cô ấy. Để cứu vãn kinh doanh gia đình, Trình Nhĩ Văn đã đồng ý. Nhưng tên khốn đó, từ đầu đến cuối chỉ là vì tiền của bạn tôi. Anh ta không muốn bạn gái đau lòng, nên hôn lễ không tổ chức lớn, chỉ mời vài người trong giới. Thêm vào đó, tên khốn này ra ngoài, mỗi khi người ta hỏi về gia thế, anh ta luôn lảng tránh, ám chỉ mình vẫn còn độc thân, nên mới lừa dối suốt bao năm qua. Cách chương